Đậu má, đây là cái quái gì? Người, dị dạng, ngồi xổm dưới đất làm cái quỷ gì vậy? Lắm chữ bằng máu thế kia là làm gì? Không phải nói là nhốt A Phạ à? Mới 2 ngày không gặp sao A Phạ đã bị giày vò ra thành cái hình ngợm thế này rồi? Cách chương.